Cuối cùng, Đàm Hy bị Lục Trinh xách ra ngoài cửa lớn công ty. Sau khi hai người đi rồi, công ty lập tức như nổ tung. Đại boss có phúc quá. Cô bé kia nhìn đáng yêu tới mức có thể véo ra nước. Trên mặt đầy collagen, cô em nóng bỏng, khí chàng cũng rất lớn. Chẳng phải Tiểu Lưu ở bộ phận lễ tân đã bị đuổi rồi sao? Chính là vì cô ta đấy. Lòng quá tàn nhẫn, tay cũng đủ cay. Đã bàn tán xong chưa hả? Không cần làm việc nữa đúng không? Tư liệu cần dùng ngày mai đã chuẩn bị xong chưa? Mọi người đều tan đi. Đàm Hy như một cô vợ làm sai chuyện nhắm mắt theo đuôi phía sau người đàn ông. Tay che miệng, hà một hơi, lại ra sức hà thêm hai cái nữa. Xác định không còn vị thuốc lá mới lon ton chạy lên túm lấy góc áo của anh. Giận à? Lục Trinh không tỏ thái độ gì. Giận thật đấy à? Hừ lạnh. Âu, thế thôi em về trường đây. Giả bộ xoay người, giây tiếp theo đã bị tóm chặt lấy cổ tay. Sau đó bị người nào đó bá đạo kéo vào trong lồng ngực. Đàm Hy cười trộm, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên đã khôi phục thành bộ dáng sợ sệt kia. Đôi mắt trong trẻo nhìn người đàn ông đầy lo âu, giống như thể giây tiếp theo có thể chảy ra nước mắt được. Biết rõ ràng có thể là cô cố ý, nhưng trái tim người đàn ông vẫn tự dưng mềm mại xuống. Thấy bản thân có phản ứng như vậy, ngay cả Lục Trinh cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Chuyện hút thuốc đã bị anh bắt gặp không chỉ một lần. Dậy mãi cũng không chịu sửa. Hôm nay vốn đã định không tha cho cô rồi. Không ngờ con nhóc này lại bày ra cái vẻ tội nghiệp như thế. Thật sự, làm người ta vừa tức vừa bực mình. Đàm Hy, trong lòng lộp bộp, Lục Trinh rất ít khi dùng loại giọng điệu này để gọi tên cô. Xem ra lúc này không thể trốn được rồi. Vâng, anh nói đi, cô cũng tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt vẫn lóng lánh nước, tay vẫn không chịu buông ra với ý đồ làm anh mềm lòng. Đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe. Còn chưa tới 20 tuổi, như hoa như ngọc, cô nên có một cơ thể khỏe mạnh. Âu, không hề để ý, vừa thấy là biết chẳng thèm để tâm rồi. Đàm Hy, anh không nói đùa đâu. Cô cong môi cười. Vâng, em biết rồi mà. Cách chương.